Làm rể hào môn, ông đây khinh, chương 43, Tô Nhiên nghiêm túc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong, Tô Nhiên chậm rãi mở mắt ra, yên lòng sờ sờ đầu Tô Khả Hân sau đó cô quay người nhìn về phía Lâm Thiên Sinh, cảm ơn anh. Nếu không có anh thì chắc chắn tối nay nhà họ Tô của tôi đã bị hủy diệt. Lâm Thiên Sinh xua tay, thản nhiên nói, chúng ta ở chung phòng mấy ngày, huống chỉ còn có danh nghĩa vợ chồng. Chuyện này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Chỉ là lòng dạ yếu đuối của cô chưa chắc đã là điều tốt. Lâm Thiên Sinh nói xong, hai tay đút túi quần, bình tĩnh đi vào biệt thự. Sau khi Lâm Thiên Sinh rời đi, Tô Khả Hân nói. Anh rể thực sự rất lợi hại, vừa rồi anh ấy không di chuyển, anh ấy làm thế nào vậy nhỉ? Phải biết rằng, Hà Thất là một võ giả cấp 7. Toàn bộ Giang Nam, nói một cách ngắn gọn. Thực sự không có nhiều người có thể công khai đánh bại ông ta. Nhưng vừa rồi ông ta đột nhiên bị nổ đầu chết ngay trước mặt Lâm Thiên Sinh. Tô Nhiên mỉm cười sờ đầu Tô Khả Hân nói. Ai biết được, dù sao anh rể của em rất lợi hại, quả thực là vận may của nhà họ Tô chúng ta. Tô Khả Hân bĩu môi nói. Chị có thể đừng sờ đầu em được không? Em đã lớn rồi, gần 20 tuổi rồi, sao chị còn coi em như trẻ con thế? Tô Nhiên cười đến mức khóe mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng, nói. Trong lòng chị, em vĩnh viễn là một đứa trẻ. Một lúc sau, sắc mặt của cô chuyển sang vẻ cực kỳ nghiêm nghị. Chuyện này tốt nhất đừng nói với cha mẹ. Chị không muốn họ lo lắng quá nhiều về chuyện đó. Tô Khả Hân nặng nề gật đầu. Vâng, em biết rồi. Đến tối, Tô Khả Hân đi tắm để rửa sạch máu và bụi bẩn trên cơ thể. Sau đó cô ấy bước ra ngoài ban công và ngồi thiền. Dựa theo pháp môn tu luyện mà Lâm Thiên Sinh đưa ra, cô ấy bắt đầu nỗ lực tu luyện. Sau chuyện xảy ra tối nay, Tô Khả Hân càng muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn. Cùng lúc đó, Lâm Thiên Sinh cầm điện thoại di động trong tay, lặng lẽ nằm trên giường xem đoạn video ngắn. Sau khi Tô Nhiên tắm xong, cô thay một chiếc váy ngủ mỏng ren màu đen, hiện ra thân hình cực kỳ hoàn mỹ. Cô lau khô tóc, rồi đi đến giường ngồi xuống. Sau khi nhìn Lâm Thiên Sinh, phát hiện anh chàng này đang nhìn vào màn hình điện thoại di động của mình. Nhìn đoạn video ngắn trên màn hình điện thoại của anh, khóe miệng cô hiện lên một nụ cười nhẹ. Này, vừa rồi anh làm thế nào vậy? Nghĩ đến chuyện vừa xảy ra, Tô Nhiên nằm xuống phía sau Lâm Thiên Sinh, ngẩng đầu ôm lấy eo anh hỏi. Lâm Thiên Sinh chăm chú nói, chỉ là một cái liếc mắt hoặc là một ý niệm mà thôi. Một cái liếc mắt ư, Tô Nhiên nghe xong, tỏ vẻ vô cùng khó tin. Có thể nói cho tôi biết anh liếc mắt kiểu gì không? Lâm Thiên Sinh quay đầu nhìn Tô Nhiên. Sao thế? Cô muốn học à? Tô Nhiên nghiêm túc gật đầu. Lâm Thiên Sinh nói, được thôi, chỉ cần cô nỗ lực, tu luyện cỡ 1000 năm là được đó. Nghe vậy, Tô Nhiên tưởng rằng Lâm Thiên Sinh lại đang trêu chọc mình, tức giận tát vào tay anh, bực bội nói. Tôi nghiêm túc đấy, Lâm Thiên Sinh bình tĩnh nói. Tôi cũng nói nghiêm túc, nếu như tư chất không tốt. Ngàn năm cũng chưa chắc làm được. Tô Nhiên không nói nên lời quay đi, giọng điệu không vui nói. 1000 năm, sao anh không nói 10000 năm luôn đi? Đừng nói 1000 năm, 100 năm sau xương cốt của tôi còn tồn tại hay không cũng chưa chắc được. Lâm Thiên Sinh nói, hiện tại nói mấy chuyện này còn quá sớm, có lẽ cô có thể sống được 10000 năm đấy. Cách chương.